Một nữ hai ba nam, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hộ chính là cuộc thi thăng cấp cho các tú tài. Sau khi chúng tuyển trở thành cống sinh, cũng gọi là cử nhân lão gia, có thể trực tiếp lãnh bổng lộc, nuôi gia đình sống tạm nếu trong triều đình xuất hiện chỗ trống chức vị nào đó. Cũng có thể ở trong các cử nhân lựa chọn và bổ nhiệm chức quan. Đừng nhìn tú tài chẳng ra gì, một khi thi đậu cử nhân chính là một bước nhảy vọt, nhân sinh huy hoàng khởi bước từ nơi này. Rất nhiều đồng sinh vì cái mộng tưởng này mà theo đuổi cả đời, bắt đầu từ khi thiếu niên khi phách hăng hái, vẫn luôn dự thi đến 70-80 tuổi, thậm chí đến chết còn thi. Hoàng gia sở dĩ đầu tư toàn bộ tài lực để lấy được đề thi, bởi vì ngoại trừ Hoàng Tử Kỳ, còn có nhi tử Hoàng Bình cũng muốn tham gia khoa cử. Lão Hoàng gia mấy thế hệ liền Nam Đinh không ít, nhưng tới Hoàng Bình này một thế hệ chỉ có một con độc đinh như vậy, nên kỳ vọng vô cùng lớn. Ngày thi hội này, các thí sinh đế đô lục tục tiến vào trường thi, tiếng chuông vang lên, đại môn đóng lại. Các giám khảo dẫn dắt thí sinh vô lại tượng tương tự Khổng Tử, sau đó phân mọi người đến trong phòng nhỏ. Mỗi thí sinh cùng các giám khảo đều phải ở trong trường thi nghỉ lại 3 ngày 3 đêm, bao gồm ăn uống tiêu tiểu ngủ, thời gian 3 ngày, cho dù ngươi là vương công quý tộc cũng phải giống bá tánh bình thường ở ẩn trong căn phòng nhỏ đóng kín, không có tự do, giống như tù phạm. Ngay lúc giám khảo phát đề thi, trên đường cái bên ngoài trường thi, một đội ngự lâm quân khí thế uy vũ tiến tới, mặc áo giáp sáng choang, cưỡi tuấn mã mông cổ từ trên đường phố mênh mông lại đây. Đằng trước quân đội là một chiếc xe ngựa cung đình xa hoa. Nơi này chính là trường thi, bên trong điều kiện rất kém cỏi, mùa thu buổi tối càng rét lạnh hơn. Nếu tưởng đệ muốn đi theo con đường làm quan, ta nhất định sẽ giúp đệ hoàn thành tâm nguyện. Diệp Tuệ một thân cung trang từ trên xe ngựa bước xuống, nắm tay đệ đệ Diệp Tường, chỉ vào đại môn trường thi nói. Không cần tỷ tỷ giúp ta sẽ chuyên tâm đọc sách, tương lai làm đại quan, để cho người Diệp gia không chịu thua kém. Diệp Tường nghiêm túc gật đầu. Đồng Đại Phú, người đi đến kêu người bên trong mở cửa. Đồng Đại Phú là Đông Cung Tổng Quản, cầm trong tay lệnh bài chủ tử đi đến cửa trường thi. Lúc này đại môn hoàn toàn đóng kín, triều đình quy củ, trừ phi có nhân vật thân phận quan trọng đi vào mới có thể mở ra. Đồng Đại Phú một trận đập cửa, thủ vệ bên trong mở ra một cái cửa sổ nhỏ bằng bàn tay. Thấy đội nghi thức bên ngoài liền lắp bắp kinh hãi, nhận được lệnh bài truyền vào, vội vàng đi thông báo cho quan chủ khảo. Lệnh bài có dấu ấn của Hoàng Phủ Trạch Đoan, ai cũng hiểu được hiện giờ Đông Cung chính là trời của Dĩnh Đường Quốc, thái tử trở thành hoàng đế là chuyện sớm hay muộn. Quan chủ khảo nhìn thấy lệnh bài, bị dọa thành một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cho người mở đại môn. Diệp Tuệ dẫn đệ đệ phía trước tiến vào, đầu tiên là đánh giá một phần. Cùng trong phim điện ảnh kiếp trước nhìn thấy không có khác nhau bao nhiêu. Chính Bắc là vị trí quan chủ khảo, phía Nam là từng hàng phòng ở, đại khái là có 20-30 phòng. Quan lại ở trong phòng các thí sinh không biết đã xảy ra sự tình gì, đều duỗi cổ hướng bên này nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy quân đội tiến vào, người có chút tật giật mình đều bất an lên. Diệp Tuệ chỉ thấy rõ mấy hàng phía trước, càng xa càng nhìn không ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần, sai Đồng Đại Phú trước mặt mọi người tuyên đọc ý chỉ thái tử. Đơn giản là kiểm tra hiện tượng trường thi ăn hối lộ trái pháp luật, nếu phát hiện đồng sinh sao chép đều thanh trừ khỏi trường thi. Quan chủ khảo vốn định thừa dịp thi hội vớt một chút nước luộc. Chấm mút, vừa nghe muốn kiểm tra, lập tức bị dọa tới rồi. Diệp Tuệ vừa thấy liền biết có vấn đề, lạnh lùng nói. Bổn cung tới xem xét trường thi có vấn đề thất trách không? Không biết chủ khảo đại nhân có nguyện ý phối hợp. Quan chủ khảo dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt. Được chứ, thái tử phi chỉ cần phái người cha là được. Diệp Tuệ vung tay lên, ngự lâm quân như lang hổ đá từng cái phòng của cống sinh cha tìm. Thời gian thực mau, không đến nửa khắc, mấy trăm đồng sinh có mười mấy tên bị kéo ra tới, trong đó có phụ tử hoàng gia. Hoàng tử Kỳ sắc mặt cho tàn, run run rẩy rẩy quỳ gối trong đám người. Chứng cứ sao chép bị bày ra, còn đang lắp bắp mạnh miệng. Ta là mang theo tờ giấy này để nháp, thật sự không phải sao chép. Diệp Tuệ thanh âm lạnh băng, người không hiểu quy củ, hay là đầu óc có vấn đề, không hiểu được ngay cả cái tờ giấy trắng đều không thể mang vào. Hoàng tử Kỳ dại ra nhìn lên nữ tử đẹp đẽ quý giá bất phàm tuổi trẻ này, cảm thấy quen mắt. Nháy mắt vài cái, nhìn đến Diệp Tường một bên, kinh ngạc nói. Tường Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Tường nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta tới cùng tỷ tỷ. Hoàng Tử Kỳ bỗng nhiên chỉ, khó có thể tin. Ngươi chẳng lẽ là Tiểu Tuệ? Lớn mật, dám vô lễ với Thái Tử Phi nương nương. Đồng Đại Phú cao giọng mắng một câu, tiến lên vung ra một cái tát thật mạnh. Hoàng Tử Kỳ bị đánh phát ngốc, trong lúc nhất thời không kịp hồi thần, như thế nào cũng loạn, không rõ hôm trước còn là Diệp gia nữ hài tử, vì cái gì đột nhiên biến thành Dĩnh Đường Quốc Thái Tử Phi. Hoàng Tử Kỳ, ngươi cũng có mặt hôm nay. Diệp Tuệ tiến lên vài bước, lạnh lùng nói, mấy năm nay ngươi khi dễ Diệp gia ta cuối cùng thì sao vậy? Hoàng Tử Kỳ đoán ra được sự tình đáng sợ nhất, răng trên cùng răng dưới không ngừng va chạm, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, đầu lưỡi cứng lại rồi, thanh âm cũng hít thở không thông. Đại nhi tử hắn Hoàng Bình năm nay vừa mới 20, cùng là người hoàng gia cho nên đều giống nhau, diện mạo thực tuấn mỹ, lớn gan nói. Ngươi là Tiểu Tuệ muội muội. Diệp Tuệ biết biểu ca này mắt cao hơn đầu, ý vào trong nhà có chút tiền dơ bẩn, đem người Diệp gia không bỏ vào trong mắt. Khối thân mình của nguyên chủ này thời thơ ấu không ít lần bị hắn khi dễ, tuổi lớn hơn một chút, Hoàng Bình làm bộ như người thượng đẳng, tư thái kiêu căng, trên cao nhìn xuống mang theo ánh mắt khinh thường mà đối đãi người Diệp gia. Biểu muội, Hoàng Bình nơm nớp lo sợ gọi một câu, cái miệng rộng lại bị đánh tới, Đồng Đại Phú mắng. Đồ không có mắt, dám nhận thân lung tung, không muốn sống nữa. Diệp Tuệ nhìn hai cha con này, vô cùng chán ghét. Đồng Sinh bị nghi ngờ có liên quan sao chép đều đuổi ra trường thi, những người khác tiếp tục khảo thí. Diệp Tuệ hận nhất là sao chép, kiếp trước đại học năm thứ hai nửa học kỳ đầu, trường học muốn đưa mấy sinh viên mũi nhọn đi Anh Quốc làm trao đổi sinh. Nàng các thành tích xếp hạng đều loại ưu. Nhưng thời điểm tham gia khảo thí bởi vì hành vi gian lận thực đáng xấu hổ mà một nữ học sinh được thứ hạng cao, ngăn trở con đường nàng đi Anh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận nhất là học sinh kia bị bắt được còn chết không thừa nhận, lại bởi vì là thân thích của giảng sư, cuối cùng được xác định là không có hành vi sao chép. Cái làm nàng không thể chịu đựng được nhất chính là nữ học sinh kia còn làn bộ ta là sinh viên, ta thực vô tội. Các ngươi như vậy là thương tổn ta, các ngươi thiếu đạo đức không, các ngươi còn có lương tâm chi tâm hay không? Bà mẹ nó, bộ năm nay ăn trộm ăn cướp đều hợp pháp rồi hả, còn người bị trộm kia không phải thực đáng chết sao? Lúc ra khỏi trường thi, nàng lại bổ sung một câu. Người bị nghi ngờ có liên quan gian lận, về sau không được lại vào trường thi. Kỳ thật không cần phải nàng hạ lệnh, Dĩnh Đường luật pháp đã có luật lệ minh xác. Thí sinh bắt đầu bị nghi ngờ có liên quan gian lận một khi phá tiền, lập tức đuổi đi, cả đời không được tiến vào con đường làm quan. Diệp Tuệ dẫn tiểu đệ đi ra khỏi trường thi, lên xe ngựa, nói với Diệp Tường. Đám người nhà họ Hoàng mang lại cho chúng ta thương tổn, là bởi vì chúng ta không đủ cường đại, cá lớn nuốt cá bé chính là như vậy. Tường đệ phải nhớ rõ, đệ nếu là trở thành người đứng trên người khác, liền phải làm càng tốt hơn so với thường nhân làng. Ta đã biết tỷ tỷ, Diệp Tuệ lại suy nghĩ, chính mình xuyên đến cái thời đại kỳ quái năm nhiều nữ thiếu này, chuyện cần phải làm là gắn bó cân bằng giữa các lão công đi, mới có thể ở trên đường nhân sinh lấy được một cuộc sống huy hoàng không tồi. Tỷ, người xem, Diệp Tường lôi kéo tay áo nàng, Diệp Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy phụ tử Hoàng Tử Kỳ bị một đám nha dịch đuổi ra, đệm chăn đồ dùng đều bị ném ở trên đường cái, có thể biết hắn đắc tội Thái Tử Phi. Mỗi người một cước, hành hung một trận, đánh đến hai cha con bộ mặt bầm tím, chờ đến khi nha dịch rời đi, khập khiễng đỡ nhau rời đại môn trường thi. Tỷ, làm như vậy có phải quá độc ác hay không? Diệp Tường tuổi còn nhỏ, đáy lòng thuần lương, trong tâm không đành lòng. Ta không có làm cái gì nha, chẳng qua đem bọn họ ấn tội sao chép mà trừng phạt thôi. Bọn họ bị trừng phạt thế này là đúng tội. Không có giết bọn họ, không có xông quân ra biên cương. Đã là thiên đại mặt mũi. Diệp Tuệ hôm nay tâm tình phá lệ vui vẻ, đuổi ngự lâm quân đều trở về quân doanh, lưu lại mười mấy thị vệ đại nội đi theo, ngồi trên xe ngựa lên đường. Đi ngang qua tửu lầu Ares, thấy Tần Vũ Hàng cùng Sở Du từ bên trong đi ra. Nàng lên tiếng kêu dừng xe, dắt theo Diệp Tường xuống xe, đi đến phía hắn. Nàng không phải đi trường thi sao? Tần Vũ Hàng thấy thê tử lại đây, mặt hiện vui mừng. Về chuyện này là việc nhỏ, sớm đã xong xuôi, tam sư đệ. Diệp Tuệ chào hỏi Sở Du, quay đầu lại nói với đại lão công. Phải về cung sao, bồi ta cùng nhau trở về. Sở Du lại mỉm cười nói, nếu đã tới, chi bằng lên trên lầu ăn một chút gì. Ta nhớ rõ nhị sư tẩu mấy ngày trước nhắc tới chuyện ớt cay. Ta hôm qua mua của mấy thương nhân thiên trúc một ít, nếu thích thì mang theo đi. Diệp Tuệ hoan hô, thật tốt quá, ớt cay thiên trúc quốc là hương liệu có phẩm chất tốt nhất. Khi nướng thịt dê ướp lên một ít, nhất định vô cùng mỹ vị. Tưởng đệ theo ta lên lầu, đệ nhất định phải nếm thử hương vị ớt cay. Nam nhân không ăn cay không phải nam tử Hán chân chính, đợi lát nữa mọi người đều phải ăn. Nàng mấy ngày hôm trước cùng Sở Du nói qua vụ ớt cay, không nghĩ tới hắn thật sự đem chuyện này làm gấp. Trời biết nàng từ khi xuyên đến cổ đại, đã vài năm không ăn cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lầu, vẫn là phòng lần trước nàng tới. Sở Du cho người sớm đem thịt dê đã nướng chín bưng lên bàn, lại đem vài loại hương liệu rải vào bên trên. Ớt cay là cái loại vô cùng cay, cách thật xa mà cũng sặc đến rơi nước mắt các nam nhân. Chứ đừng nói đến ăn, một bữa cơm này, chỉ có một mình Diệp Tuệ ăn đến vui vẻ. Sau khi ăn xong rồi, tiểu nhị đem cái bàn thu dọn sạch sẽ, bưng lên hoa quả cùng nước trà thơm, mọi người cùng nhấm nháp. Sở Du một đôi mắt lam phá lệ sáng ngời, lóe tia nhàn nhạt sáng rọi, càng thêm tuấn mỹ tuyệt luân. Nhị sư tẩu, ta nơi này lá trà không ngon bằng cung đình, nhưng thu hoạch từ Hoàng Sơn cũng thuộc thượng phẩm, không ngại thì uống nhiều chút. Diệp Tuệ cười nói, tam sư để ý tứ này không phải nhớ nhung lá trà trong cung đi, sớm mai ta cho người đưa hai bao lớn lại đây. Sở Du mắt lam chăm chú, cung đình lá trà tuy ngon, nhưng sao bì được so với sư tẩu như vậy cao quý thanh nhã, chỉ cần có thể thường tới làm khách, đó là vinh hạnh tiểu điếm. Diệp Tuệ chỉ xem hắn đang khách sáo, không cho là thật. Chủ nhân, một tiểu nhị đẩy cửa tiến vào, chào hỏi xong, nói. Bên ngoài có một vị cô nương nêu đích danh muốn gặp ngài, nói chủ như đã từng biết. Là ai? Sở Du hỏi, hắn đối với nữ nhân ở đế đô từ trước đến nay tránh chỉ e không kịp, sợ dính vào mấy chuyện mất danh dự, bởi vì nữ nhân đế đô đều gan thực lớn, cho dù ở trên phố đụng phải nam nhân xa lạ cũng có thể lôi kéo không bỏ. Là lần trước khi Hoàng Tú Tài mừng thọ, cô nương bị chúng ta đánh đuổi ra, lúc ấy còn ở dưới lầu tiểu một đống. Không phải đã nói. Người nọ lại đến liền đóng cửa thả chó sao? Sở Du thanh âm lộ ra không vui. Chúng tiểu nhân đã tính làm như vậy, nhưng cô nương kia nói nàng là thê tử chưa qua cửa của điền sử đại nhân. Nói chúng ta nếu là đắc tội nàng, chính là cùng quan phủ chống đối. Chúng tiểu nhân không dám làm bậy, liền đi lên xin chỉ thị chủ nhân. Hoàng Mai, đại nữ nhi Hoàng Tử Kỳ, ngày đó hình tượng chật vật mất hết mặt mũi, còn không biết xấu hổ lại tìm tới. Người hoàng gia ra mặt dày đến trình độ tường liên thành đều cam bái hạ phong. Diệp Tuệ đều siêu cấp bội phục, một quan cửu phẩm điển sử bao lớn, ở đời sau chắc nói tương đương với hương trưởng, chấn trưởng gì đi. Ở loại địa phương như đế đô này, khoan nói điển sử, dù là vương công đại thần cũng nhiều không kể xiết, điển sử như vậy nhỏ như hạt mè lại cũng xứng đáng để lấy ra khoe, thật là hành vi không có đầu óc. Vị cô nương kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn luôn đối với người ôm tâm ảo tưởng, tam sư đệ không bằng đi gặp mặt nàng một lần, nói vài lời tàn nhẫn, cũng để đánh gãy ý niệm của nàng. Diệp Tuệ cảm thấy cứng rắn không phải biện pháp hay, đề nghị Sở Du đi gặp mặt, nói chút câu tuyệt tình, để nàng không cần phải dây dưa tiếp tục. Sở Du ngẫm lại cũng nên như thế, mắt lam ánh lên tia u tối như thần, nhìn quét một vòng. Cuối cùng ở trên khuôn mặt Diệp Tuệ dừng lại trong chốc lát. Ta đi xuống nhìn xem đây. Diệp Tuệ nhìn thân ảnh tuấn lãng phi phàm rời đi, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác vi diệu, có phải hắn đã ái mộ mình rồi hay không? Bật cười, thầm nghĩ mình đa tâm, người ta đã đi nửa cái địa cầu rồi, cái dạng mỹ nữ gì chưa thấy qua, bản thân mình không biết tốt xấu quá rồi, bất quá vì ái ngại, nàng sẽ không đến tửu lầu này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ Hàng cũng có suy nghĩ chuyện này, tam sư đệ cho hắn cái cảm giác giống như tâm tư chính mình đối đãi thê tử, thấy nàng ngưng mắt suy nghĩ, choàng lấy eo nhỏ ôm người để trên đùi mình. Diệp Tuệ thấp giọng nói, tường đệ ở chỗ này, chàng thành thật chút cho ta. Không có việc gì, tường đệ là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu đúng không? Tần Vũ Hàng cười nói với Diệp Tường ngồi đối diện. Diệp Tường khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mất tự nhiên quay mặt đi. Đệ đi vệ sinh, giống như chạy trốn, đi đến ngoài cửa. Diệp Tuệ vội nói, đi tìm tiểu nhị bồi, đừng đi một mình, gặp người xấu thì không hay. Hải tử Diệp ra bộ dáng thật sự quá đẹp, nếu là đụng tới nam nhân biến thái gay, có ý làm chuyện xấu liền phiền toái. Tuy rằng người dĩnh đường nghiêm cẩn nam nhân làm gay, nhưng trong lén lút luôn có người gan lớn không sợ chết. Dặn dò xong Diệp Tường rời đi, lại nói với đại lão công. Đừng có không việc gì mà trong nhà ngoài ngõ cứ ôm, bị người ngoài nhìn muốn lại chê cười. Tần Vũ Hàng trong mắt lộ ra trìu mến, nương tử sao lại thế, ăn chút thịt nướng, khóe môi này còn dính hương liệu lên trên, vi phu xoa rớt cho nàng đi. Hắn nói rồi cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm khóe môi nàng, lại chuyển qua hôn môi nàng. Diệp Tuệ bị hôn thở hổn hển, ôm cổ hắn đáp lại. Lại thấy hắn càng hôn hứng khởi, rồi còn vén vạt áo nàng lên, một đôi vú trắng sáng run run bắn ra, bị đôi tay hắn phủ lên xoa nắn. Đầu ngón tay kẹp khẩy hai viên hồng mai, trong mắt nhộn nhạo nóng cháy, chui đầu vào trước ngực nàng hút thỏa thuê một trận, thanh âm trầm khàn nói. Ta viên dược tránh thai trong cơ thể hết thời gian hiệu lực, nương tử lần này qua nguyệt sự liền chuẩn bị thụ thai, sinh cho ta đứa con trai đi. Diệp Tuệ trong mắt tất cả đều là mị thái, thấp giọng nói. Chờ trở về ta liền chuyên tâm bồi chàng một mình, thẳng đến khi hoài thai hài tử cho chàng mới thôi, tướng công yên tâm. Ta nhất định sinh người thừa kế cho Tần gia. Tần Vũ Hàng ở trên đôi vú trắng ngần của nàng cắn một chút. Là nam hay là nữ ta không ngại, chỉ cần là hài tử của ta cùng nàng là được. Được, tướng công, Diệp Tuệ nhắm mắt lại, đem bộ ngực đưa đến giữa môi hắn. Lại hút một chút, thực thoải mái, nương tử sẽ không muốn ở chỗ này làm đi. Tần Vũ Hàng cười nhẹ, nơi này không thể được, sẽ có người tùy thời xông vào. Nhưng mà ta có thể bảo tam sư đệ đưa phòng nghỉ của hắn cho chúng ta, ta nhất định làm nàng thoải mái dễ chịu. Chỉ cho chàng cắn trong chốc lát, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Tuệ trong lòng nổi lên tình ý, sóng mắt đưa tình, hơn nữa vạt áo bị rộng mở, nói không hết lời dụ hoặc, nếu ở nhà mình, cho dù là trong hoa viên, hắn cũng sẽ hung hăng muốn nàng. Ta moi lộng trong chốc lát cho nàng, nương tử, Tần Vũ Hàng thấp giọng, chỉ cần nàng thích. Ta liền thích, một tay ôm lấy sau eo nàng, một tay vói vào trong váy nàng, đầu ngón tay sờ soạng giữa hai chân nàng, tìm được cánh hoa rồi thì đẩy ra, vói vào chỗ sâu hơn bên trong tìm kiếm. Diệp Tuệ cảm thấy hai ngón tay thô ráp hoa lộng đường đi mình, đầu ngón tay kéo theo một mảnh tê dại, ở mỗi tấc trên da thịt tràn ra. Nương tử, vi phu ngón tay có cần dùng lực, Tần Vũ Hàng thấy trên mặt thê tử lóe lên tư thái động tình, thấp giọng hỏi. Mỗi lần đùa bỡn thân mình nàng, hắn đều cảm nhận được kích thích thật lớn, nghĩ đến đường đi nhỏ hẹp kia đang bị chính ngón tay mình đâm thọc, trong óc nháy mắt ứ đầy các loại tình cảm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hùng hăng đùa bỡn ta, dùng sức, đâm xuyên qua là tốt nhất. Diệp Tuệ ngồi ở trên đùi hắn, sau cổ gác lên khuỷu tay hắn, rên rỉ lên nho ỏ. Đâm xuyên qua nương tử, ta đầy luyến tiếc. Hắn ngón tay hãm ở trong cơ thể nàng bỗng nhiên dùng sức lên, hùng hăng đâm thọc, trêu chọc, tầm mắt dừng ở một đôi nhũ hoa cao ngất, cúi đầu cắn một cái. Ô ô, cao trào tới vừa nhanh vừa mạnh, Diệp Tuệ đột nhiên cắn bắp vai hắn, thân mình nằm ở trên đùi hắn bỗng nhiên run run lên, hai chân khu loạn, nghẹn ngào hô lên từng đợt rên rỉ. Nương tử tới rồi, ừ, Diệp Tuệ dường như hư thoát, nằm ở trên đùi hắn vẫn không nhúc nhích. Tần Vũ Hàng rút ngón tay ra, đưa vào miệng mình ngậm lấy, thấy thê tử sau khi cao trào đầy mị hoặc, nhịn không được cúi đầu hôn môi. Lúc này, cửa mở, Sở Du thấy hai người ôm hôn, không khỏi giật mình. Tần Vũ Hàng vội vàng khép vạt áo thê tử lại, nhưng đã quá muộn, vì vậy đôi vú xinh đẹp tới cực điểm sớm bị tầm mắt Sở Du nhìn rõ ràng, hắn dường như ngây người, không nhúc nhích. Diệp Tuệ bị người gặp được gian tình. Xấu hổ đến mức giấu mặt ở trong ngực đại lão công. Để còn có việc đi ra ngoài một chút. Sở Du chân tay hoảng loạn luống cuống, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Khi hắn tới đầu cầu thang, mới nhớ tới cửa còn chưa có đóng, vội hảo tâm quay trở lại, đóng kín cửa, mắt lam thoáng nhìn, thấy thân mình kiểu mỹ kia ở trong lòng ngực nhị sư huynh, trong lòng chợt chấn kinh, vội vàng rời đi. Diệp Tuệ buồn bực nhìn đại lão công, đều oán chàng. Nàng thể diện đều ném đi hết, Tần Vũ Hàng cười nói, nương tử chính là oan uổng ta, rõ ràng người hưởng thụ là nàng mới đúng. Không để ý tới chàng nữa, Diệp Tuệ từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, lại là càng mong chờ, càng không thấy Diệp Tường trở về, có chút lo lắng, nói với Tần Vũ Hàng. Ta đi tìm xem Tường đệ, chàng ở chỗ này đợi lát nữa đi. Được, nương tử đi nhanh về nhanh, tửu lầu mỗi tầng đều có mười mấy đại nội cao thủ, hắn cũng không cần lo lắng phát sinh sự cố. Thấy ái thê rời đi, nhớ tới tình ý vừa rồi, trong lòng đốt lên một cổ lửa nóng, sợ theo sau, lại kìm nén không được chính mình. Sự tình chính vì như vậy mà xảo diệu, Diệp Tuệ không muốn gặp Sở Du, nhưng ngay hành lang lại gặp được hắn. Sở Du cũng bất đắc dĩ, hướng bên trái trốn đi, không ngờ Diệp Tuệ cũng hướng bên này trốn, Sở Du lại hướng phía phải trốn, Diệp Tuệ vừa lúc cũng trốn đến bên này, bất thình lình đụng vào nhau. Sở Du theo bản năng ôm lấy thân mình nàng, một cổ u hương chui vào lỗ mũi, hắn trong đầu ong lên một tiếng. Diệp Tuệ vội vàng tránh thoát, xoay người liền chạy trở về, dường như lúng túng ném lại một câu nói. Cái kia, tam sư đệ, người giúp ta nhìn nhìn đệ đệ ta Tường đệ đang ở đâu, tìm được rồi mang về đây, ta trở về phòng đi. Sở Du còn đang nâng đôi tay, duy trì tư thế vòng ôm nàng, phát ngốc đã lâu. Khi từ tiểu lầu Ares trở về, Diệp Tuệ vẫn luôn lúng túng, đầu tiên là yêu đương vụng trộm bị bắt gặp, sau là ở bên trong lầu cùng nhân gia đụng vào một chỗ. Cách chương